3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cờ chiêu dốc hết. Bụi bậm lắng xuống, Hoắc Đạt cùng Tống Ngữ Nhi trên thân kiếm bao phủ nhàn nhạt một tầng băng tinh. Có thể chính là điểm này nhỏ nhặt không đáng kể hàn xương để cho bọn họ thế công chậm lại. Tô Dạ bắt được thoáng qua rồi biến mất chỗ trống. Dùng thanh chỉ đem ngân không cùng bích xà cũng quét một bên. Hắc sát tiếp tục vâng chịu cường công phong cách. Hung hăng chém còn chưa rút người ra tới kịp trở về thủ Tống Ngữ Nhi. Lạch cạch một tiếng, trầm muộn chi âm lần nữa từ hắc sát cùng trọng sơn chỗ giao tiếp truyền tới. Ba người lại một lần nữa đổi nhau vị trí. Hay lại là đồng quỷ chặn lại chính mình cường công. Sau đó Hoắc Đạt cùng Tống Ngữ Nhi cố kỹ trọng thi ở nghiêng phía sau chợt đâm bên hông mình cùng ba. Sườn, Tô Dạ cùng ba người này cứ như vậy ngươi tới ta đi. Lặp lại như thế chiêu thức cùng bộ sách võ thuật. Hoắc Đạt chính là muốn hao hết Tô Dạ linh uy cùng kiên nhẫn. Tô Dạ cố nhiên lợi hại vượt qua tưởng tượng, nhưng là linh uy cuối cùng có hạn. Một khi linh uy tiêu hao thấy đáy, đóng băng liền không cách nào sử dụng ra, khi đó Tô Dạ cũng rất khó khăn. Hoắc Đạt cũng đã đoán Tô Dạ che giấu tu vi cảnh giới. Bất quá nếu như cũng không khả năng vượt qua hóa tinh cảnh, bằng không Hà Chí Vu ở chỗ này cùng bọn chúng khổ chiến. Hoắc Đạt sách lược cũng không có chỗ không ổn. Tô Dạ quả thật che giấu tu vi, ngưng dịch cảnh trung kỳ cảnh giới. Cũng bất quá cùng Hoắc Đạt quỷ đồng bằng nhau, nhưng là Tô Dạ trong cơ thể linh uy dung nạp nhưng là phổ thông tu sĩ gấp 5 lần nhiều. Cho dù cứ như vậy dây dưa tiếp, thật đúng là không nhất định rốt cuộc là vậy một bên linh uy trước hao hết. Tô Dạ nhìn như ở tam tài quy nguyên trong trận thành thạo, nhưng là chỉ có Tô Dạ tự mình biết hắn hiện tại đã thuộc về hiểm tượng hoàn sinh tình cảnh. Quỷ đồng cùng Hoắc Đạt còn dễ nói một ít, nếu như bị Tống Ngữ Nhi bích xà đâm trúng, cho dù chỉ có một cái chớp mắt chậm chạp, chỉ sợ cũng coi như là bại bác rồi, mà bại bác tức là tử vong, phải nghĩ biện pháp phá vỡ trước mắt cục diện, nhưng là này kiếm trận quả nhiên huyền diệu, Tô Dạ vô luận hướng ai công kích, nhưng ngược lại đều là đồng quỷ, kia to lớn như cửa sắt trọng sơn. Căn bản phách không mở cũng chém không đứt. Tô Dạ ở chỗ này chiến chung lần đầu tiên do dự bất quyết. Rốt cuộc là dùng hết linh uy sử dụng ra hòm quan tài bằng băng giải quyết triệt để một người. Hay lại là vận dụng chính mình căn bản không cưỡi được Bạch Dạ đi. Vô luận loại nào đối với Tô Dạ mà nói đều là liều mạng cử động. Nếu như hơi có sai lệch khả năng liều mạng sẽ biến thành liều mình. Tô Dạ vẫn bỏ qua loại nguy hiểm này ý tưởng, bởi vì hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy không có sử dụng ra. Chính là hắn đã từng điêu khắc ở linh phù bên trên giản bản âm dương bát quái trận. Tô Dạ thực ra cũng không biết âm dương bát quái trận rốt cuộc như thế nào. Bất quá bây giờ Tô Dạ dựa vào dự cảm cùng đóng băng, mới có thể ở tam nhân kiếm trong trận không ngừng chu toàn. Một mực bị động phòng thủ cũng không phải là Tô Dạ tác phong. Âm dương bát quái trận, Tô Dạ phát hiện trên đất xuất hiện âm dương bát quái đồ. Mà chính mình vừa vặn liền thuộc về âm dương trung tâm vị trí. Mà Hoắc Đạt, đồng quỷ, Tống Ngữ Nhi lại thuộc về bát quái trận bất đồng ba phương hướng. Lần này Tô Dạ rõ ràng không có lầm có thể thấy mỗi người bộ pháp di động. Giữa hai bên vi diệu chuyển đổi không còn là khó mà nghĩ rằng Tô Dạ có thể dễ như trở bàn tay liền cảm nhận được bọn họ chân chính vị trí. Tô Dạ thử một kiếm chém về phía Tống Ngữ Nhi. Quả nhiên một kiếm này không có rơi vào khoảng không. Mặc dù ngăn cản kiếm này cũng không phải là Tống Ngữ Nhi bích xà, nhưng là không phải là đồng quỷ trọng sơn, mà là Hoắc Đạt ngân không. Hoắc Đạt trong mắt vẻ kinh ngạc không che giấu chút nào. Trong lòng suy đoán Tô Dạ rốt cuộc là loạn đoán mò. Hay là thật thăm dò bọn họ trận pháp. Quả là như thế, Tô Dạ biết âm dương bát quái trận chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được. Mà Hoắc Đạt đám người nào ngờ mình đã lâm vào trong đó. Lần này tam tài quy nguyên trận ảo diệu toàn bộ hiện ra ở trong mắt Tô Dạ. Tiếp theo Tô Dạ chỉ cần bằng vào dự cảm phát khởi thế công, liền có thể mượn trận phá trận. Hắc sát tiếp tục tựa như màu đen như gió bão đánh úp về phía Tống Ngữ Nhi. Mà lần này Tống Ngữ Nhi kinh hoàng phát hiện mình thật không tránh thoát. Chỉ có thể miễn cưỡng cắn chặt Hạo Bạch chi răng, chống cự Tô Dạ một cái thế đại lực trầm chém. Lạch cạch một tiếng, Tống Ngữ Nhi miệng hùm lại nứt ra. Sợ rằng chỉ cần Tô Dạ đón thêm lần trước chảm kích, Tống Ngữ Nhi sẽ gặp bị Tô Dạ một kiếm lưỡng đoạn. Lúc này Hoắc Đạt đã là trong lòng đại loạn. Hắn đã chắc chắn Tô Dạ nhìn thấu tam tài quy nguyên trận. Như vậy vốn đang chiếm cứ ưu thế bọn họ trong nháy mắt bị Tô Dạ đổi khách thành chủ. Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ thời gian quyết định. Hắc sát cùng Thanh Trí song kiếm lên tay. Bổ ngang, chém thẳng, cắt xéo, đâm thẳng. Chính là muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lúc này Hoắc Đạt cùng đồng quỷ chỉ có thể bất đắc dĩ lui về Tống Ngữ Nhi bên người. Giúp ở Tống Ngữ Nhi ngăn cản Tô Dạ không cùng tầng xuất kiếm chiêu. Bất quá tam tài quy nguyên trận đã phá. Bên kia Tô Dạ kiếm chiêu liền không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể ngăn cản. Đồng quỷ phát hiện Tô Dạ mỗi một kiếm cũng có thể mặc quá nặng sơn phòng ngự. Thậm chí ngay cả Hoắc Đạt quỹ tích không chừng ngân không đều khó toàn bộ đỡ ra đến. Cho tới Tống Ngữ Nhi vết thương trên người bắt đầu do vô thay đổi có. Do cạn thay đổi thâm, một bộ nhuộm máu thiếu nữ quần áo trắng lảo đảo muốn ngã. Nhưng là trong mắt không chút nào đối với tử vong kháng cự. Tựa hồ đang nội tâm đã sớm vượt qua sinh tử cực hạn. Tử đối với nàng mà nói càng giống như là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được giải thoát. Hoắc Đạt cùng đồng quỷ đem Tống Ngữ Nhi gắt gao bảo vệ ở sau lưng. Nhưng là Tống Ngữ Nhi đỡ Hoắc Đạt bả vai, nói ra để cho Tô Dạ cũng trở nên động dung ngôn ngữ. Hai vị ca ca, nay Thiên Ngữ Nhi liền đại biểu gia tộc chúng ta là kiếm tu chảy hết một điểm cuối cùng huyết. Từ nay về sau Ngữ Nhi chỉ hy vọng có thể hai vị ca ca có thể vứt bỏ tiền nhân đè nén ở trên người các ngươi trách nhiệm nặng nề, có thể tự do tự tại còn sống. Hoắc Đạt cả kinh bắt Tống Ngữ Nhi tái nhợt đến có thể thấu thị đến tia tia thanh huyết tay, âm thanh run rẩy không dừng được lắc đầu nói: "Ngữ Nhi, ngươi muốn làm gì?" Đồng quỷ cũng là như vậy bắt Tống Ngữ Nhi một tay kia. Lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng được chảy ra. Ngữ Nhi, còn có ca ca ở, ngươi không thể buông tha a. Tống Ngữ Nhi không để ý đến Hoắc Đạt cùng đồng quỷ, mà là nhìn Tô Dạ vẻ mặt thê uyển hỏi: "Bách công tử, ta có thể hay không lấy một người tánh mạng đổi lấy ta hai vị ca ca?" Ngữ Nhi, ngươi và Hoắc Đạt đi trước, ta tới cản ở phía sau. Đồng quỷ đem Trọng Sơn đứng ở trước người, trên người phát ra tử khí so với Tống Ngữ Nhi còn phải ngưng trọng. Tô Dạ trong nháy mắt cũng động chắc ẩn chi tâm, chỉ tiếc giữa bọn họ với nhau cũng đã không có có thể thu tay lại đường sống. Ta từ ra đời như thế, si mê cố chấp với kiếm tu phục nghiệp, chỉ tiếc đem các ngươi cũng hại. Ca ca ngươi này nói là nói cái gì? Ban đầu ba chúng ta huynh muội đã thề, ca ca thế nào một người độc tài toàn bộ trách nhiệm. Tống Ngữ Nhi nắm chặt Hoắc Đạt tay, không nhịn được thương tiếc trách cứ đứng lên. Hoắc Đạt cười thảm một tiếng: "Đã như vậy, hôm nay anh em chúng ta tự tại này xem có thể hay không chắp ghép ra một chút hy vọng sống." Bách Gia Tô, tam tài quy nguyên trận đó là Hoắc Đạt cuối cùng thủ đoạn. Đủ rồi, vây khốn chém chết hóa tinh cảnh cường giả lá bài tẩy. Cứ như vậy bị Tô Dạ thần không biết quỷ không hay cho phá giải hết rồi. Cho dù Tống Ngữ Nhi hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu như ba người không dựa vào kiếm trận, căn bản cầm Tô Dạ không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng đã tiêu hao hết Tô Dạ toàn bộ thủ đoạn, cuối cùng vẫn là cơ quan tính kế thất bại trong gang tấc. Biết đã vô kế khả thi, không đường có thể trốn, Hoắc Đạt chỉ có thể gửi gắm với kỳ tích. Hắn không hy vọng xa vời chính mình có thể sống được, chỉ hy vọng Tông Ngữ Nhi cùng đồng quỷ có thể chạy thoát. Tô Dạ dành cho bọn họ phiến tình thời gian. Tô Dạ cầm kiếm hai tay đã từng buông lỏng thư giãn một ít, nhưng là bây giờ hay lại là cầm so với trước kia chặt hơn. Mặc dù trước mắt hết thảy đều nhìn rất cảm nhân, nhưng là Hoắc Đạt cùng đồng quỷ cách làm lại lệnh Tô Dạ chẳng thèm ngó tới. Hắn giống vậy bị cấp cho tái hiện kiếm tu huy hoàng nhiệm vụ lớn, nhưng là tại sao lại không thể đường đường chính chính, nhất định phải dùng âm mưu quỷ kế. Trong tay bọn họ được bao nhiêu vô tội sinh mệnh, đúc thành bọn họ lý tưởng bạch cốt nền tảng. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, có lẽ Tông Ngữ Nhi mới là ngay trong bọn họ nhìn rõ ràng nhất. Đồng lứa bởi vì đem mệt mỏi kéo vây khốn cùng này, có lẽ tử vong đối với bọn họ mà nói ngược lại thì một loại giải thoát. Vô luận là không ai bì nổi dã tâm hoài bão, hay lại là vận trù mưu đồ hoành đồ sự nghiệp, từ hôm nay sau này liền tan thành mây khói. Toàn tính rất nhiều lại có thể thế nào? Trong này có lẽ có rất nhiều hiếm ai biết bí mật, cũng có lẽ có càng nhiều thương sinh đều phải than thở huyết lệ sử. Có thể cuối cùng còn chưa phải là cát bụi trở về với cát bụi. Cảm nhận được trước mắt ba người đồng tâm quyết tử ý, tựa như sắp xa sút với trong đêm tối hoàng hôn tà dương, tốt đẹp để cho người ta không nhịn được tiếc cho than thầm. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đêm tối cuối cùng tới, Tô Dạ đã thu kiếm mừng trong lòng, nhưng là có một loại không chỗ khơi thông tâm tình nảy sinh ở Tô Dạ trong thân thể. Hắn hồi nào cũng không phải bị bức bách như thế, hắn chỉ muốn đi cùng Dương Hoa ở trách một thỉnh thoảng ăn cơm canh đạm bạc, mặc vải thô áo gai, qua tối bình thản như thủy sinh sống. Tô Dạ không nghĩ nữa rồi, nghĩ tiếp nữa lời nói, hắn trong lồng ngực bực bội này cổ tức sẽ để cho hắn nổi điên. Tô Dạ thật sâu hô thở ra một hơi, hai con người với trong đêm tối sáng lên. Hắn và Lý Tuyết Tùng hẹn xong, nếu phía trước có một người chờ đợi hắn trở về, như vậy hắn liền nhất định không thể để cho nàng thất vọng. Tô Dạ chỉ đi một đoạn đường, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tô Dạ gật đầu ôm quyền, giọng hơi có vẻ trầm thấp nói: "Hết thảy làm phiền Ngô sư huynh rồi." Ngô Bính Tiến ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt không nhiễm một hạt bụi Tô Dạ, hắn cũng không nói ra giờ phút này là tâm tình gì, là khiếp sợ với Tô Dạ trận chiến này cơ hồ huyết không dính vào người thực lực, hay lại là phong thủy các đại sư huynh luân lạc đến đây cảm thấy bi ai, hay là đối với thế gian người lừa ta gạt minh tranh ám đấu sinh ra mệt mỏi. Tóm lại, bây giờ hắn duy nhất có thể làm đến chính là giúp Tô Dạ xử lý trước mắt này ba bộ thi thể mà thôi. Bách Gia Tô, người sẽ còn trở lại phong thủy các sao? Dĩ nhiên, bởi vì phong thủy các là ta ở chỗ này ra. Giờ khắc này không biết rõ làm sao, Tô Dạ bỗng nhiên đối với phong thủy các có một loại quy trúc cảm. Không đơn thuần là bởi vì Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm, cũng không chỉ là bởi vì Lý Tuyết Tùng chờ ở nơi đó hắn. Tô Dạ từ khi ra đời sau đó liền ở thôn trang cùng Dương Hoa sinh hoạt. Đi Thạch Sơn Môn một năm liền bị bắt đi linh giới. Nhưng chân chính coi như từ đi tới phong thủy các sau đó mới là bước vào tu hành giới. Ngắn ngủi này không tới thời gian 2 năm, Tô Dạ trải qua ở linh giới căn bản cảm ngộ không tới yêu hận tình cừu. Bởi vì lãnh hội càng sâu, Tô Dạ dần dần cũng biến thành đa sầu đa cảm, không hề trông coi chính mình một viên lạnh giá tâm, bản năng bài xích chung quanh hết thảy. Nhất là ở linh giới kia khổ không thể tả thời gian 5 năm, Tô Dạ chỉ có thể cảm nhận được thế giới đối với hắn thật sâu ác ý. Bất quá khi Lý Tuyết Tùng đi vào nội tâm của hắn, hai người quen biết tương trì yêu nhau sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được cuộc đời của mình thật giống như trở nên tươi đẹp đứng lên. Những thứ kia khó bề phân biệt thảm đạm mê mặc dù vụ còn chưa tiêu trừ. Nhưng là Tô Dạ đã không nghĩ lựa chọn nữa một mực trốn tránh, mà là quyết định lấy dũng khí đi đối mặt nhìn thẳng bọn họ. Vô luận là Linh cùng Mầm Mống, hay lại là Không Chi Bạch Dạ Hành, nặng nề nhịp bước bắt đầu thay đổi nhanh nhẹ. Lòng dạ buồn dầu khí cũng giải tán không ít. Tựa hồ vừa mới kết thúc tử chiến, đã bị Tô Dạ mặc kệ sau ót quăng ra ngoài 9 tầng mây. Trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào kiềm chế vẻ. Lúc nửa đêm, Tô Dạ đã trở lại Phong Thủy Các. Tựa hồ vô luận hắn có thể hay không trở lại, y nhân cũng ở nơi đó chờ hắn. Tựa hồ có thể chờ đến biển cạn đá mòn, chờ đến thiên hoang địa lão. Trở về rồi, trở lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.